Chương 40, Nạ dù tổ quyết đấu của họ. Có mạnh nhất hình thái. Có lực lượng cực mạnh, dù là chỉ là phóng xuất ra một bộ phận yêu lực, trên người hắn màu vàng yêu lực sinh ra nhiệt độ cao, liền để phụ cận cửa sổ kiếng tất cả đều bởi vì cực tốc gấm lên bành trướng mà nhao nhao bạo liệt. Tại cố này dưới nhiệt độ, cảm giác khó chịu nhất chính là mỹ rổ, nàng bản thể là tuyết nữ, ghét nhất chính là nhiệt độ cao cùng nóng rực. Lúc này có yêu lực, đối với mỹ rổ tới nói bản thân lì hệ nở là to lớn trà tấn. Mặc dù mỹ rồ thả ra hàn khí ngăn cản có liệt diễm, nhưng là song phương thực lực sai biệt quá lớn. Dưới tình huống như vậy, mỹ rồ cu nở dê cảm giác tương đương vất vả. Nạ dù tổ nhịu như mày, trên thân đồng dạng là màu vàng trả cờ dạ cu nở dê từ trong thân thể khuyết tán ra, cùng có cái kia nhiệt độ cao yêu lực khác biệt, đem cái kia kinh khủng nhiệt độ cao hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Bộ thông tin trong phòng học bên ngoài phảng phất biến thành hai thế giới đồng dạng. Mà nạ rủ tổ thì giống như là cái lao tăng đồng dạng, hoàn toàn đem chuyện ngoại giới không nhìn, tiếp tục dùng bút lông, tại một bức thật dài trên quyển trục, nhanh chóng viết phức tạp phù văn. À cả sĩ giả mổ cả trực tiếp đối mặt lúc này của họ, mặc dù biết của họ còn không có xuất ra toàn bộ lực lượng, nhưng là chính là giờ phút này, có lực lượng cũng đã để à cả sĩ giả mổ cả cảm thấy áp lực cực lớn, một giọt mồ hôi thuận à cả sĩ giả mổ cả cái chán trượt xuống. Đồng thời tại quả yêu lực chế tạo nhiệt độ cao bên trong, nhanh chóng bị hoàn toàn bốc hơi. Chính là muốn dạng này a chính là như vậy lực lượng ạ cả sĩ giả mổ cả hủy hệ tờ di cờ hờ ở trong hiếu chiến thừa số, bởi vì quả cường đại yêu lực mà thức tỉnh cùng sôi trào, màu đỏ tươi trong đôi mắt thiêu đốt lên liệt diễm đồng dạng chiến ý ạ cả sĩ giả mổ cả ta muốn đem trái tim của ngươi hoàn toàn bóp nát quả cũng là cực độ cuồng vọng cùng phách lối người. Cho rằng tại trước mắt trạng thái đã đầy đủ đối phó ạ cả xì dạ mổ cả, cái kia nóng rực yêu lực màu vàng bao trùm ở trên người, để quỏ trên thân thể. Phảng phất bao trùm lấy màu vàng lưu quang, cùng nạ rủ tô lục đạo tiên thể hình thức nhìn có tương tự địa phương, bất quá lại càng thêm có tính công kích, bởi vì quỏ mặt ngoài thân thể yêu lực, thế nhưng là có tương đương kinh khủng nhiệt độ cao. Âm ạ cả xì dạ mổ cả một quyền đánh xuyên qua bên người lấp kín bức tượng, lấy hấp huyết quỷ ma lực. Đem cái kia xi măng cốt thép bức tường toàn bộ xé một khối xuống tới, sau đó xem như là vũ khí đồng dạng, hướng về quả ne mở đi dạng này thô bạo khoa trương phương pháp chiến đấu cũng liền ạ cả xì ra mổ cả làm ra được, khoa trương bá đạo thủ đoạn công kích, cùng xù nạ cái kia cọp ca y ngược lại là có tương tự địa phương. Quả toàn thân màu vàng yêu lực không ngừng thiêu đốt sôi trào, sinh ra để không khí đều sinh ra vặn vẹo nhiệt độ cao. Trên người hắn trướng mắt kim sắc quang mang để ạ cả xì giả mổ cả cũng nhịn không được hé mắt, mà quả đem hai tay trùng điệp cùng một chỗ, lấy chính diện chặn lại ạ cả xì giả mổ cả quang ra to lớn hòn đá tại quả yêu lực sinh ra nhiệt độ siêu cao phía dưới, bê tông kết cấu QNZ bắt đầu trở nên lơi lỏng, như là đã trải qua vô số gian nan vất vả ăn mòn cùng độc các ánh nắng tiêu đốt. Đồng dạng, trở nên 10 phần yếu ớt, quả hai tay bốn éo, hòn đá kia lập tức biến thành bụi đất. Vỡ nát rơi xuống đất. À cả sĩ giả mổ cả ánh mắt ngưng tụ, đã dùng con mắt thấy tận mắt lúc này quả thực lực cường đại, bất quá lấy nàng kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối sẽ không lùi bước, lập tức xông về quả liền cùng trước đó nói đồng dạng. À cả sĩ giả mổ cả kỹ xảo chiến đấu không bằng quả, một chiêu một thức đều là đại khai đại hợp, nhìn trăm ngàn chỗ hở, bất quá à cả sĩ giả mổ cả thân là bất tử đại yêu hấp huyết quỷ, để mà mệnh bác mệnh đấu pháp QNZ hoàn toàn không gì đáng trách. Mà lại lấy nàng quái lực, đồng dạng yêu quái. Bị nàng đánh trúng một quyền liền trực tiếp có quả đem nhiệt độ cao yêu lực bám vào tại thân thể của mình bên ngoài thân, để toàn thân đều biến thành uy lực to lớn vũ khí. À cả sĩ giả mổ cả trọng quyền cùng đá kích không ngừng đánh vào quả trên thân, mặc dù lực lượng mạnh mẽ đánh cho liền xem như giải phóng yêu lực quả cũng vô pháp so sánh, nhưng là QNZ bởi vì nắm đấm đánh vào quả trên thân. Ả cả xì giả mổ cả thân thể cũng bị quả nhiệt độ cao yêu lực đốt bị thương, mặc dù lấy hấp huyết quỷ sức khôi phục cùng sinh mệnh lực, Ả cả xì giả mổ cả không thèm để ý loại này rất nhỏ đốt bị thương, nhưng là bị bỏng đau đớn hay là để công kích của nàng xuất hiện sơ hở. Quả ánh mắt run lên, lập tức bắt lấy Ả cả xì giả mổ cả công kích sơ hở cái cơ hội này, toàn thân yêu lực cháy hừng hực đồng thời bộc phát. Nguy rồi lung hỏa viêm toàn phong quả trên người hỏa chi lực lượng không ngừng xoay tròn. Hóa thành to lớn hỏa viêm vòi rồng, đem ạ cả xì ra mổ cả thân thể hoàn toàn thôn phệ, ạ cả xì ra mổ cả dưới chân điểm mạnh một cái, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời thân thể ôm thành một đoàn, bảo hộ lấy trên người mình yếu hại, không nhận quả hỏa viêm toàn phong công kích. Thủy độn thủy giao đạn chi thuật nạ dù tổ mặc dù tiếp tục viết lấy mình quyển trục, bất quá nhưng cũng sẽ không là nhìn xem ạ cả xì giả mổ cả bị quả hỏa viêm toàn phong đánh trúng, tại không kết ấn tình huống dưới, trong tay ngưng tụ ra mở mịt hơi nước, ngưng kết thành một đầu màu xanh đậm cá mập, bay về phía quả hỏa viêm toàn phong. Ả cả xì giả mổ cả cảm nhận được sau lưng lực lượng, ở giữa không trung một cái quay thân, ôn nu mà tràn ngập lực lượng thân thể tránh ra cái kia màu xanh đậm cá mập, nạ rủ tổ thủy giao đạn chi thuật đụng phải quả hỏa viêm vòi rồng, thủy cùng hỏa lực lượng đụng vào nhau sau đó chôn vùi, màu trắng hơi nước tràn ngập toàn bộ hành lang. Chân không trực quyền đột kích mỹ giả mổ tổ hải dì phi thân vọt tới, đồng thời liên tục đánh ra mấy quyền, nắm đấm đánh nổ không khí. Sinh ra không khí pháo đồng thời đem không trung hơi nước toàn bộ thổi tan, đem không khí áp xúc không khí pháo, mang theo nặng nề lực phá hoại, bay đến quỏ trước mặt. Quỏ đem yêu lực ngưng tụ, đang muốn tránh ra mỹ giả mổ tổ hải dị công kích, phía sau lại đột nhiên chuyển đến một đạo gió lạnh. Cái gì đồ đần, luận tốc độ, ta xa so với ngươi phải nhanh á. Điện quang thiểm kích mỏ gì ổ cả gì nảy lấy Z hình chữ lộ tuyến đột kích, thiểm điện đồng dạng lóe lên qua bên người, đồng thời tại tiếp xúc trong nháy mắt. Lấy tối cao quyền nhanh, tại trong chốc lát ngay tại quỏ trên thân đánh hơn 30 quyền, cản trở quỏ né tránh, sau đó nhẹ nhõm từ mỹ giả mổ tổ hải dì chân không trực quyền đột kích phía dưới chạy đi. Bởi vì mỏ dì ổ cả dì nảy quá nhiều, quỏ đã tới không kịp tránh mở mỹ giả mổ tổ hải dì công kích, chỉ có thể bị mấy cái kia không khí pháo hoàn toàn đánh trúng, sinh ra khí bạo nhấc lên khói bụi, đem hết thể hoàn toàn che lấp. Xem ra đồng thời đối mặt ba cái cấp S đại yêu. Liền xem như quỏ cũng phải rơi xuống hạ phong mỏ gì ổ cả gì nấy một cái xoay người, rơi vào mỹ giả mổ tổ hải gì bên người, mặc dù vừa rồi ỷ vào mỹ giả mổ tổ hải gì phân tán quỏ lực chú ý đánh lén hắn một chiêu, bất quá hắn chiêu số đến cùng hay là thiếu khuyết một kích trí mạng lực phá hoại, đối với quỏ tới nói, chỉ sợ còn không cách nào tạo thành đả kích trí mạng đi. À cả sĩ giả mổ cả có chút nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Trên thân vừa rồi xuất hiện bỏng đã tại hấp huyết quỷ sức khôi phục phía dưới gần như khỏi hẳn, trên mặt hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng, trầm giọng nói, cẩn thận, gia hỏa này yêu lực trở nên mạnh hơn trên thực tế cũng không cần ạ cả xì giả mổ ca nhắc nhở, mọ gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì cũng có thể rõ ràng cảm giác được không khí trở nên càng thêm nóng rực, điều này đại biểu lấy quả hoàn toàn giải phóng tất. Cả yêu lực. Cun ở dê chân chính biến thành của hắn bản thể toàn thân đều biến thành chói mắt màu vàng, như là nhiệt độ cao hỏa viêm đồng dạng nhan sắc, bốn đầu màu vàng cái đuôi, trên không trung nhanh chóng chuyển động, cuốn lên nóng rực gió lốc. Các ngươi những này đáng giận tạp toái bộ thông tin tên ghê tởm, các ngươi lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần chống lại ta quả mệnh lệnh các ngươi tất cả mọi người, liền từ ta trưởng quản học viện chính nghĩa quả đến đem các ngươi mai táng nơi này đi quả hoàn toàn hóa thành một cái màu vàng hồ yêu. Đem cường đại yêu lực toàn bộ tụ tập tại cái đuôi của mình phía trên, màu vàng yêu lực hóa thành kinh khủng hỏa viêm. Nguy rồi, chiêu này nhất định phải ngăn trở a quả kinh khủng yêu lực để ba cái cấp S đại yêu đều cảm nhận được chấn kinh. Sau lưng của bọn hắn chính là bộ thông tin phòng học, nếu như không thể ngăn lại lần này công kích, phía sau bọn họ phòng học sẽ có như thế nào kết quả không cần nói cũng biết. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta quỏ chân chính lực lượng lung hỏa viêm xa quỏ đem nóng rực yêu lực ngưng tụ tại cái đuôi của mình bên trên, bốn đầu cái đuôi đồng thời xoay tròn, để hỏa diễm lực lượng tạo thành một cái màu vàng phong hỏa luân, mang theo không có gì sánh kịp nóng rực cùng lực phá hoại, bay về phía ba cái cấp S đại yêu. Mặc dù là lấy ba địch một, nhưng là quỏ vẫn như cũ có thể phát huy ra để ạ cả xì giả mổ cả bọn hắn đều cảm thấy khiếp sợ lực lượng kinh khủng. Nói thật quỏ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đã tiến hóa đến tứ vi yêu hồ có khá cường đại lực lượng, một đối một tình huống dưới, bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng sẽ không là quỏ đối thủ, mặc dù là ba đối một, mặt thán ở dê tuyệt đối là ạ cả xì giả mổ cả bọn hắn mặt này tương đối cao, nhưng là ba người bọn hắn cũng phải nỗ lực tương đương đại giới. Mà lại nếu như quỏ muốn rời khỏi, ba người bọn hắn liên thủ QNZ không có khả năng giữ quỏ lại. Đây chính là Nhật Bản thần thoại ở trong mạnh nhất hồ yêu lực lượng hoàn thành nạ dù tổ rốt cục hoàn thành hắn cái kia phức tạp quyển trục, đem chọn cái quyển trục cuốn lên nắm trong tay, đồng thời trên thân màu vàng trả cờ dạ cuộn cuộn. Ba người các ngươi lui ra giao cho ta đến. Nạ dù tổ động tác so với hắn thanh âm càng nhanh, tại thanh âm của hắn truyền đến ạ cả xỉ giả mổ cả bọn hắn bên thai thời điểm. thân thể của hắn đã vượt qua ạ cả xì giả mổ cả bên cạnh của bọn hắn, đứng tại ba người bọn họ trước người, đối mặt với quả lung hỏa viêm sa. Ngươi muốn tìm chết liền thành toàn ngươi đi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ loại này chiêu số giết ta không được thủy độn ngũ thực giao quả lung hỏa viêm sa để không khí khô ráo mà nóng rực, trong không khí hơi nước so sa mạc ở trong con ở ít ỏi hơn. Nhưng là nạ dù tố lại không tiếc tại dạng này khô giáo hoàn cảnh bên trong tiêu hao mấy lần trả cờ dạ, trong tay tụ tập đại lượng hơi nước, từ nạ dù tố 5 ngón tay chế tạo ra 5 cái màu làm cá mập, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía quả lung hỏa viêm sa. Thủy cung hỏa lực lượng đối kháng lẫn nhau, sinh ra vô số màu trắng hơi nước, bởi vì nhiệt độ cao quan hệ, hơi nước mãnh liệt bành trướng, sinh ra khí bạo để phụ cận bức tường đều sinh ra đổ sụp. Họ cùng nạ rủ tổ làm bộ thông tin cùng ủy ban công an thực chất lãnh đạo, hai người bọn họ thắng bại, kỳ thật QNZ hoàn toàn đại biểu cho song phương lần này chiến tranh cuối cùng chiến quả. Nạ rủ tổ hơi hoạt động một chút tay chân của mình, họ thực lực tại ạ cả xỉ giả mổ cả bọn hắn phía trên, tại trong trường học này, ngoại trừ cái kia hai cái lao bất hưu minh vương bên ngoài, cũng có thể nói là mạnh nhất đối thủ, mà lại gia hỏa này không giống nhau lắm, nếu là địch nhân. Coi như đem hắn giết chết QNZ không có quan hệ gì. Mặc dù nói xong giống đã biết rất lâu, bất quá vẫn là tự giới thiệu đi. Ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, bộ thông tin bộ viên. Nạ rủ tổ đối mặt với quả họ, đồng thời dùng ngón tay chỉ sau lưng bộ thông tin phòng học, bên trong còn chất đống lấy tràn đầy báo chí, đều là không có phân phát đi ra bộ phận. Những cái kia báo chí, chính là chúng ta mọi người gần nhất cố gắng kết quả nha. Họ trong ánh mắt xuất hiện vẻ lo lắng, nghiêm nghị quát, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi lại dám công nhiên chống lại ta, mà lại không thông qua ta phê duyệt liền cấp cho như thế báo chí ngươi tồn tại, đã đủ để xử tử hình rừng A giống như săn nói, thật đúng là một cái tự quyết định ra hỏa, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mệnh chính là ở đây có bản lĩnh thì tới lấy đi nhìn xem lung hỏa viêm toàn phong cỏ cái đuôi bên trên lại lần nữa ngưng tụ ra hỏa viêm chi lực, phát ra hỏa viêm vòi rồng. Nhưng là mục tiêu công kích lại cũng không là nạ rủ tổ thân thể, ngược lại là phía sau hắn bộ thông tin phòng học, tại quả công kích phía dưới, những cái kia vừa mới làm được chẳng phải báo chí, chỉ sợ liền sẽ hoàn toàn hóa thành cho bụi. Ngươi cho rằng ta vừa rồi đều đang làm cái gì đồ đần ngũ phong pháp ấn phong nạ rủ tổ tung ra mới vừa vận chế tác tốt quyền chủ, nhanh chóng hoàn thành kết ấn đằng sau, tại tay phải hắn 5 ngón tay phía trên đồng thời xuất hiện 5 loại thuộc tính lực lượng. Một cỗ bao hàm cơ bản 5 loại thuộc tính trả cờ dạ từ nạ rủ tổ trên thân bay ra ngoài, đuổi tại quả hỏa viêm toàn phong đến trước đó, bọc lại tất cả báo chí, QNZ bao quát rủ cả gì, mị rồ cùng nghệ cổ nỏm xì rủ cả ba người. Đây cũng là nạ rủ tổ vì đối phó quả mà đặc biệt chế tác phong ấn quyền trục, tại cái kia cỗ trả cờ dạ lực lượng phía dưới, quả hỏa viêm toàn phong bị hoàn toàn ngăn trở, hỏa viêm lực lượng hoàn toàn vô hiệu, đồng thời những trả cờ dạ kia bao vây lấy tất cả báo chí, tất cả đều bay đến nạ rủ tổ trước mặt, bay vào cái kia quyển trục ở trong. Đem tất cả báo chí toàn bộ phong ấn tại quyển trục bên trong, nạ rủ tổ đo nở dê tô tờ trên quyển trục dây thừng, hướng về phía quả run lên cái kia quyển trục, cười nói, thứ ngươi muốn ở chỗ này, có bản lĩnh thì tới lấy A quả diện mục bởi vì nạ rủ tổ cố ý khiêu khích mà tràn đầy dữ tợn, nguyên bản đã hoàn toàn yêu hóa hình thái lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trở nên giống như là hình người, nhưng là QNZ không hẳn vậy, mặc dù là dùng hai chân đứng thẳng, nhưng là trên đầu nhọn lỗ thai, còn có phía. Sau 4 đầu cái đuôi, đều đại biểu cho quả bây giờ vẫn như cũ là yêu hóa hình thái. Đây cũng là quả cường đại thể hiện, hoàn toàn yêu hóa đằng sau, đem yêu lực áp xúc thành đôi đủ đứng yên hình thái, so sánh với 4 chân quỳ xuống đất hình thú, cái này hình thái đem quả toàn thân yêu lực áp xúc. Đơn điểm lực phá hoại sẽ trở nên càng thêm to lớn, cũng là quả mạnh nhất hình thái chiến đấu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Hành vi của ngươi đã hẳn là bị xử tử hình trướng mắt ra hỏa, dùng ta hỏa viêm, đến đem ngươi xương cốt đều hoàn toàn tịnh hóa rơi đi.